Tuyệt thế thần y, phúc hắc đại tiểu thư, chương 246 tiểu gia hỏa lúng túng. 2. Góc truyện audio.com, vội vàng trở lại Lân Vương phủ, Quân Tiền và Quân Khanh sớm đã chờ rất lâu. Nhìn thấy Quân Vô Tà trở về, Quân Khanh vốn định tiến lên dò hỏi tình huống trong cung, lại bị Quân Tiền kéo cánh tay hắn lại, nói với Quân Vô Tà thời gian không còn sớm nữa, ngươi mau đi rửa mặt nghỉ ngơi, có cái gì, ngày mai lại nói. Quân Vô Tà chần chờ một lát mới gật gật đầu, nàng thật sự là không thể chịu đựng được dáng vẻ này của chính mình. Hiện tại, nàng một lòng chỉ nghĩ đến ngâm mình vào trong nước ấm tắm sạch sẽ một thân máu me. Phụ thân, Quân Khanh có chút không hiểu nhìn về phía Quân Tiền. Quân Tiền khẽ lắc đầu nói, ngươi không nhìn thấy Vô Tà đã thực sự rất mỏi mệt sao? Quân Khanh hơi sừng sốt, lúc này mới nhớ tới, vừa rồi. Quân Vô Tà tuy rằng nhìn như bình thường, nhưng sắc mặt lại có vẻ có chút tái nhợt. Đứa nhỏ này, sợ là đã phải căng thẳng cho đến bây giờ. Hiện tại nàng đã bình an trở về, sự tình hoàng cung bên kia hẳn là đã xử lý xong, để nàng nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai lại hỏi nàng cũng không muộn. Quân Tiền thở dài, nha đầu 14 tuổi, vốn nên là tuổi hưởng phúc nhưng Quân Vô Tà đã không có cơ hội như vậy. Đồng thời với sự vui mừng vì cháu gái đã hiểu chuyện và trở nên cường đại, Quân Tiền cũng không khỏi đau lòng vì sự mệt nhọc của Quân Vô Tà. Là nhi tử nóng nảy, ta đây sẽ sai người chuẩn bị chút đồ ăn, đưa tới cho Vô Tà. Quân Khanh lập tức ý thức được sơ suất của chính mình, lập tức sai người đi chuẩn bị đồ. Edit, em, dịch, email protected, ton, khi Quân Vô Tà trở lại trong phòng đã chuẩn bị xong nước ấm. Cởi quần áo ra, nàng lập tức ngâm mình ở bên trong nước ấm, thân thể căng chặt cả một ngày rốt cuộc lúc này mới thả lỏng xuống. Vừa mới đột phá Cam Linh, đã phải trải qua hai trận chinh chiến, một. Này, thật sự là có chút mệt mỏi, dấu, là của bản gốc. Hắc thú biến thành mèo đen, linh hoạt ngậm một bộ quần áo ngoài lấy ra từ trong tủ quần áo treo ở trên bình phong trong phòng tắm. Túy Liên đang muốn vào nhà, lập tức bị mèo đen mạnh mẽ chặn lại ở bên ngoài. Bích Nguyệt đã uống hết, không có rượu thì không thể nào chống lại mèo đen. Túy Liên lại biến thành tiểu Bạch Liên ngu ngốc, vừa nhìn thấy móng vuốt sắc bén của mèo đen, lập tức khóc lóc chạy về bên hồ hoa sen ngâm mình. Mèo đen quay đầu muốn nói đôi câu với Quân Vô Tà, nhưng lại phát hiện Quân Vô Dược đã đứng ở cửa phòng tắm, toàn bộ thân thể nó đều đông cứng. Quân Vô Dược lặng yên không một tiếng động đi vào bên cạnh bồn tắm, nhìn Quân Vô Tà đang nằm ở bên trong, nhắm mắt lại, khóe môi đẹp không khỏi hơi gợi lên. Hắn đi vào phía sau bồn tắm của Quân Vô Tà, đôi tay đẹp thon dài vươn ra đáp xuống ở hai vai trắng nõn của Quân Vô Tà, lực đạo như có như không chậm rãi xoa bóp các cơ bắp căng chặt trên bả vai của Quân Vô Tà. Có lẽ là hôm nay đã quá mệt mỏi, có lẽ là lực đạo massage của Quân Vô Dược quá thoải mái, Quân Vô Tà ở trong bồn tắm cũng không hề phòng bị liền ngủ, hơi nghiêng đầu nhỏ, dựa vào trên tay Quân Vô Dược. Mùi hương thiếu nữ tựa hồ theo hơi nước ấm lượn lờ ở trong không khí vờn quanh mũi của Quân Vô Dược, đầu ngón tay hạ xuống làn da có cảm xúc mềm mại, không lúc nào là không trêu chọc lửa nóng dần dần nổi lên trong nội tâm của hắn. Mèo đen khẩn trương, nhìn chằm chằm bóng dáng Quân Vô Dược, động cũng không được, bất động cũng không xong. Nó âm thầm hạ quyết tâm, nếu như Quân Vô Dược dám làm bậy, vì sự trong sạch của chủ nhân, nó nhất định sẽ đánh thức chủ nhân. Tuy nhiên, sự khinh bạc trong dự đoán lại chưa xuất hiện. Quân Vô Dược sau khi nhận thấy nước đã dần dần giảm nhiệt độ xuống, một tay kéo quần áo được treo ở trên bình phong, một tay vớt Quân Vô Tà ra từ trong bồn tắm, thật cẩn thận dùng quấn quần áo quanh người nàng, đưa nàng đến trên đệm giường mềm mại. Trừ lần đó ra, không có thêm một hành động nào khác. Mèo đen căng chặt thần kinh nửa ngày, phát hiện rằng sự tình cũng không giống như tưởng tượng của nó như vậy. Đại ma vương này, chẳng lẽ đã thay đổi tính, vì sao lại trở nên quân tử như vậy? Cách chương,